Cho dù là Dương Bác Văn đều thân kim một cái tứ tinh cấp thiên phú cùng hai cái tam tinh thiên phú, so sánh hai bên lên Hồng Bác cũng không tính quá mắt sáng. Có thế tam tinh trên thực tế cũng đã là tốt vô cùng, mà lại khác biệt thiên phú công dụng cùng giá trị là có khác biệt, Dương Bác Văn thiên phú chỉ có thể ở hắn cần truy tung người thời điểm dùng tới, Hồng Bác trò chơi trụ hoạch thiên phú nhưng có thể tiếp tục giúp hắn khai phát trò chơi thu hoạch đại lượng tiền mặt. Chương 86, bay vọt đầu gió. Kiến nghị chờ chút đang nhìn, tại đổi lỗi chính tả chữ, chờ cái này đi không có liền có thể nhìn, mặt khác so với khó cầu, tướng, trung thành mới là trên thế giới này trân quý nhất vậy khó được nhất đồ vật. Độ thiện cảm 100, Hồng Bác trước mắt vẫn là một cái duy nhất. Không giống với A Thác loại động vật này tăng thêm gen thiên tính gây ra, lòng người là phức tạp bách biến. Cho dù là huyết mạch thân thích thậm chí cha mẹ sợ rằng đều rất khó đạt tới 100% hảo cảm. Đây không chỉ là đơn thuần soát, liền có thể soát ra tới, cũng cùng đối phương tự thân tính cách quan niệm cùng nhiều phương diện tương quan. Tỷ như đối mặt đa nghi nghi kỵ người, cho dù đối với hắn làm sao thiện ý trả giá đại khái đều rất khó cao bao nhiêu độ thiện cảm. Hồng Bác có thể bị tùy tiện soát đến 100 điểm, dù là không phải trường kỳ ổn định. Vậy đủ để chứng minh tính cách của hắn đến cỡ nào ngay thẳng cùng hiểu được cảm ơn. Một cái thiên phú nhất lưu, mà lại xác nhận có thể hoàn toàn tín nhiệm nhân tài, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối so với một cái tứ tinh cấp cũng còn phải có giá trị nhiều, có xem xét thuộc tính bản năng lực tại, tinh cấp cao đến đâu nhân tài hắn cũng có thể chậm rãi tìm. Lại thêm trên thế giới này tồn tại các loại nhân vật trong kịch bản, tốn chút tâm tư luôn có thể tìm tới cao tinh, nhưng, trung thành, cũng không nhất định. Có thế trò chơi khai phát công ty, trừ phi là học cái khác công ty một dạng thay gia sơn trại, nếu không khai phát trò chơi chu kỳ đều là lấy năm qua tính toán, Hồng Bác chính là thiên tài đi nữa, khai phát ra một cái khác trò chơi cũng là thật lâu sau đó, cho dù là cầm hiện tại phòng làm việc chia hoa hồng cũng được chờ SCT bình đài rất dài tài chính kết toán chu kỳ. Cái này hiển nhiên không phù hợp lợi ích của hắn cùng truy cầu. Thế giới này hiện nay tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất kể là căn cứ nguyên thân ký ức hay là mình hiểu rõ. Hải Lam tin trước kia đại bộ phận phương diện cùng địa cầu là không sai biệt lắm, thẳng đến gần nhất, hắn xuyên qua tới, mới đã được kiến thức người sói, dạ kiêu, siêu não loại hình bừa bộn đặc thù sự vật. Quả thật cái này có hắn dựa vào ngón tay vàng chủ động tiến vào kịch bản nhân tố, nhưng những này kịch bản có làm sao lại không còn sớm không muộn hết lần này tới lần khác vào thời khắc này phát sinh đâu. Một cái tinh thành liền đã liên lụy vào 4-5 cái kịch tình, thợ săn, dạ kiêu, siêu não, cái này 3 cái kịch bản bên trong còn không biết liên lụy bao nhiêu bí ẩn tổ chức cùng tập đoàn lợi ích. Phóng nhãn thế giới phạm vi bên trong sẽ chỉ càng nhiều. Bởi vậy hắn rất có lý do hoài nghi, Hải Lam Tinh đang đứng ở một cái biến đổi bay vọt thủy triều bên trong. Bất kể là hậu tích bạc phát khoa học kỹ thuật nổ lớn, vẫn là các quốc gia độ cùng thế lực ma sát mang tới khoa học kỹ thuật thi đấu. Lại hoặc là người nào cùng nhân tố lửa cháy thêm dầu, trong tiểu thuyết thiên tài xuất hiện liên tục, đại tranh chi thế, linh khí khôi phục, huyễn tưởng xâm lấn hiện thực vân vân. Nguyên nhân không cần truy đến cùng, nhưng từng cái kịch bản tại khai triển là sự thật, thế giới này sắp nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kèm theo có lẽ còn có khoa học kỹ thuật bay vọt, thế lực tẩy bài, thậm chí là tất cả người sinh hoạt trạng thái cải biến. Đây có lẽ là giống như nhiều năm lấy trước kia giống như heo đều có thể bay đầu gió, nhưng là có thể là cuốn vào trong đó chết không có chỗ chôn bi ai loạn thế. Một bước chậm chính là từng bước chậm, hắn cũng không có tâm tư chậm rãi phát triển làm cái tiểu lão bản, lại không dám, cũng không nguyện đi làm một cái tiểu lão bản. Sau đó ngày nào đó bị không hiểu nhảy ra nhân vật phản diện giặc cướp hắc khoa kỹ tên điên cho xử lý. Hắn cần cấp tốc đem tài chính đổi thành. Coi đây là cơ sở chân chính đi thành lập một cái công ty thậm chí tập đoàn, kiến thiết ra một cái nổi danh nghĩa cùng lực lượng đi cung cấp hắn đại lượng mời chào nhân tài thế lực, tăng lên tài phú, danh vọng, lực ảnh hưởng. Có đủ thực lực thế lực cùng danh vọng, hắn làm bất cứ chuyện gì liền đều có thể đơn giản bên trên rất nhiều. Rất đơn giản đạo lý, liền lấy mời chào một nhân tài mà nói, nếu là một cái không biết tên người qua đường cùng công ty nhỏ nhân gia nói không chừng đều chẳng muốn phản ứng. Nhưng nếu là top 100 xí nghiệp lại hoặc là địa cầu lớn nhỏ ngựa như vậy thanh danh vang dội nhân vật. Đối phương chỉ cần không phải có đặc thù nguyên do hoặc đã lấy được cực lớn thành tựu đại khái cúi đầu liền bái. Gặp được không tiếc tháo điểm đừng nói làm nhân viên, hô cha đều có khối người. Những này cũng đều là bổ sung, hắn hiện nay cũng không phải lại nghĩ đến thành lập cái gì phổ thông công ty kiếm tiền, lần này cầm tới đầy đủ tài chính hắn dự định làm cái sinh vật y dược công ty ra tới. Đến lúc đó tìm mấy cái sinh vật học thiên tài, đem người sói cường hóa huyết thanh kỹ thuật nghiên cứu một phen, nói không chừng liền có thể loại suy làm ra xấp xỉ hắc khoa kỹ, như là cường hóa cơ thể người loại hình. Lại không tốt, làm điểm công ty cao ốc cùng nhà máy phòng thí nghiệm loại hình thực thể sản nghiệp, hắn cũng coi là có cái đại bản doanh. Kìa! Hà tiên sinh ngươi bán đi cổ phần về sau đâu? Kế tiếp còn có tính toán gì hay không? Hồng Bác nghe tới Hạ Húc tâm ý đã quyết, không có lên tiếng khuyên can, chỉ là chần chờ lần nữa hỏi thăm. Ngươi nghĩ nói cái gì cứ nói đi. Hạ Húc cười cười. Hồng Bác chê cười nói, kỳ thật ta chỉ muốn hỏi một chút, ta có thể hay không đi theo Hạ tiên sinh ngươi? Ngươi muốn rời khỏi phi thuyền studio? Hạ Húc nghe được ngây ngẩn cả người. Hồng Bác tại phi thuyền studio thế nhưng là thỏa thỏa nhân vật trọng yếu. Cho dù là thật có cái gì quyền lợi muốn khá mạnh cổ đông ra trận cũng sẽ không triệt để sốc vị trí hắn. Dù sao bọn hắn thu mua phi thuyền studio cổ phần vì đơn giản là võ lâm hội quyển mang tới danh khí lợi ích cùng bọn hắn bọn này rất có tiềm lực vai chính đoàn đội, nếu là đem Hồng Bác bọn hắn đuổi đi cũng liền lẫn lộn đầu đuôi. Có thể Hồng Bác nếu là rời đi phi thuyền studio, dù là giữ lại một điểm cổ phần lại có thể thế nào, còn dư lại liền cược đi theo hắn có thể thụ trọng dụng có tiền đồ. Không phải đâu lão Hồng, ngươi dự định đi. Vẫn nghĩ phát trò chơi. Lúc này trò chơi phát hỏa ngươi lại nếu không làm. Không chỉ là Hà Húc, Hồng Bác mấy cái bạn cùng phòng nghe xong cũng bị kinh động đến, hoàn toàn không thể lý giải. Bọn hắn tuy nói vậy cảm kích vị này Hạ tiên sinh, nhưng nếu là để bọn hắn từ bỏ bây giờ danh lợi quyền kim thu công ty chạy tới cho người làm nhân viên tiểu đệ, bọn họ là vạn vạn sẽ không nguyện ý, mấy ca, ta đã nghĩ kỹ. Lời đã nói ra, Hồng Bác ngược lại thoải mái không ít, nói, ta chỉ là muốn phát hành trò chơi mà thôi, hiện tại đã đưa ra thị trường, còn lấy được bốc lửa như vậy thành tích, cái này đã đủ rồi. Nhìn điều bộ này, mấy cái bạn cùng phòng triệt để gấp, nói, vậy là đủ rồi ngươi liền bỏ gánh không làm. Ta chỉ là không ở nơi này đi làm mà thôi, ta vẫn là phòng làm việc cổ đông A. Hồng Bác bất đắc dĩ nói. Đi theo ta ngược lại thật ra không có vấn đề, lại làm cái trò chơi công ty cũng được, nhưng ta tinh lực chủ yếu không có khả năng đặt ở trò chơi phương diện, sở dĩ chính ngươi cần nghĩ kỹ. Ngủ gật đến rồi đưa gối đầu chủ động tới cửa nhân tài Hạ Húc đương nhiên sẽ không lại đẩy ra, không nói tam tinh trò chơi trù hoạch thiên phú. Liền Hồng Bác cái này độ thiện cảm tùy tiện phóng tới không liên quan chức vị đi làm quản lý đều có thể. Không cần phải hiểu cái gì kỹ thuật công tác, có thể sẽ quản lý hiểu kỹ thuật người, thậm chí chỉ cần có thể nhìn chằm chằm hiểu kỹ thuật người là đủ rồi, từ xưa đến nay tâm phúc làm không phải liền là những chuyện lặt vặt này à, Hạ tiên sinh, ta đã mở miệng tự nhiên là nghĩ kỹ. Hồng Bác nhẹ gật đầu, ta cũng không phải hoàn toàn nhất thời xúc động, ngài nhân phẩm không thể nghi ngờ. Mà lại có tài chính có thực lực, đi theo ngài làm gì cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Chương 87, tập kích, thượng. Được, đã ngươi nghĩ kỹ này ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi. Hà Húc nghe tới Hồng Bác lời nói sau cười cười. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Hồng Bác trịnh trọng hắn sự gật đầu. Hai người không có trò chuyện bao lâu, chỉ chốc lát sau thì có phục vụ viên tiến đến mang thức ăn lên. Cứ việc bởi vì Hồng Bác sự tình hắn mấy cái bạn cùng phòng hơi có điểm tâm không ở chỗ này, nhưng một bữa cơm xuống tới tổng thể cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ. Mãi cho đến 7 giờ đồng hồ dáng vẻ, trận này khánh công bữa tiệc mới tuyên cáo tan cuộc. Hà Húc cùng mấy người tách ra, đánh chiếc xe trở về phòng cho thuê. Giọt reng reng reng mới từ cửa tiểu khu xuống xe, Hà Húc điện thoại liền vang lên. Ha ha, Hạ, nhớ ta không? Đây là Grand đánh quốc tế đường dài, vừa kết nối liền truyền đến hắn có chút tao bao thanh âm. Là cái gì nhường ngươi sinh ra một cái ăn, mặc, ở, đi lại đều muốn dựa vào tiếp tế quỷ nghèo sẽ có người tưởng niệm loại này ảo giác. Hà Húc bên cạnh hướng trong khu cư xá đi, bên cạnh nhíu mày nhạo báng. Grand một bộ đau thương ngữ khí, Hạ, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Thiệt thòi ta còn tân tân khổ khổ giúp ngươi tìm tình báo. Nếu như ngươi tân tân khổ khổ chỉ là ròng rã 10 ngày mới cho ta về tin tức lời nói, vậy ta xác thực hẳn là thật tốt cảm tạ ngươi một chút. Hạ Húc trợn trắng mắt. Ách khụ khụ, gần nhất ta rút kinh nghiệm xương máu phát triển một lần nghiệp vụ, sở dĩ tương đối bận rộn. Gờ răng ho khan hai tiếng, nói tiếp, ta đây không phải vừa tra được liền lập tức điện thoại cho ngươi nha, cái này có thể bỏ ra ta ròng rã một đêm, ta bên này hiện tại mới hơn 7 giờ sáng đâu. Vậy được rồi, nói một chút ngươi tra được cái gì, nếu có giá trị ta không ngại tiếp tế ngươi một điểm tình báo phí. Hạ Húc mỉm cười đạo. Không có vấn đề, từ giờ trở đi ngươi chính là ta thượng đế. Gờ răng nháy mắt trở nên nhiệt tình, ngươi lần trước để cho ta tra nữ nhân tên đầy đủ gọi Catherine Atchison, nàng đúng là Hopkins Đại học đảm nhiệm qua giáo sư chức vị, bất quá về sau thoát ly Hopkins gia nhập một nhà y dược xí nghiệp, ta nghĩ ngươi tuyệt đối đoán không được cái xí nghiệp kia sau lưng tập đoàn. Andra. Hạ Húc hỏi. Gờ răng ngơ ngác một chút, nói, ách, tốt à. Ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi làm sao đoán được? Đáng giá ngươi lấy ra bán như vậy cái nút nhất định là ngươi ta chỗ đều biết. Mà phù hợp nhất cái tiền đề này điều kiện cũng chỉ có Andra tập đoàn. Hạ Húc nhún vai. Andra tập đoàn, chỉ là Andra sinh vật y dược, cũng chính là Grang đã từng đề cập tới chế tạo người sói công ty. Hắn và Grang tiếp xúc thời gian không dài. Lẫn nhau có gặp nhau lại đáng giá gờ răng lấy ra nói cũng chỉ có Andra tập đoàn. Đương nhiên, kỳ thật còn có là trọng yếu hơn một điểm. Siêu não, dựa theo hắn suy đoán có thể là có quan hệ với đặc thù hắc khoa kỹ, rất có thể cùng tăng cường đại não, trí thông minh loại hình tương quan, lại tham khảo Catherine cái này tương quan nhân vật trong kịch bản tam tinh cấp y dược thiên phú. Hắn hạch tâm kịch bản tạo thành cơ hồ tám thành có thể xác định là vây quanh một loại sinh vật nào đó y dược nội dung. Mà có loại kỹ thuật này thực lực, hắn lại biết đến, cơ bản cũng chỉ có Andra tập đoàn, bất kể là suy đoán lung tung vẫn là kết hợp trước một nguyên nhân tiến hành phán đoán, phản ứng đầu tiên đều tất nhiên là nó. Rất hiển nhiên ngươi đoán đúng, Thượng Đế. Grant thanh âm nghiêm chỉnh không ít, nói, Catherine rời đi Hopkins Đại học sau từng nhậm chức tại Caron Y Dược phòng thí nghiệm, mà phòng thí nghiệm này phía sau màn bỏ vốn người chính là Andra tập đoàn. Hạ. Ngươi làm sao lại đột nhiên nghe ngóng cái này ngươi? Có phải là lại gặp được phiền toái gì? Lại là người sói? Vẫn là cái khác bừa bộn quái vật? Tại ngươi trong ấn tượng ta là có bao nhiêu không may mới có thể nhường ngươi cảm thấy ta mỗi ngày đều có thể gặp được quái? Hạ Húc nói được nửa câu. Gâu! A Thác đột nhiên như là nổi điên bình thường hướng hắn đánh tới, đầu một đỉnh trực tiếp đem hắn đính đến nằm ngửa ngã xuống đất. Này tình huống như thế nào? Thật gặp được người sói, không, lần này chẳng lẽ là cẩu nhân? Thượng đế, nói chuyện. Hắc, đáng chết, rốt cuộc là cái nào khốn nạn tập kích ta thượng đế? Hắn còn chưa kịp thanh toán, đừng để ta tìm tới ngươi. Rời tay rơi xuống trong điện thoại di động mơ hồ truyền đến gờ răng líu lo không ngừng thanh âm, bởi vì chỉ nghe được A Thác tiếng kêu, hắn đại khái coi là Hạ Húc là bị chó lang thang loại hình công kích, cũng không thể là người sói tại học chó sủa A. Đáng tiếc, Hạ Húc giờ phút này lại không công phu đi nghe hắn không đứng đắn lắm lời. A Thác độ thiện cảm tự khai bắt đầu cường hóa đến nay ròng rã thời gian nửa tháng, độ thiện cảm cho tới bây giờ sẽ không rớt xuống qua 100, lại thế nào cũng không đến nỗi chủ động tập kích hắn. Sở dĩ rất rõ ràng, sự ra khác thường tất có yêu. Đống. Quả nhiên, Hạ Húc bên này vừa ngã xuống đất, một thanh lóe hàng quang phi đao liền từ hắn nguyên bản đứng vị trí lao vùng vụt mà qua. Thật sâu đinh vào một bên dải cây xanh cây nhãn thân cây gần nữa. Nếu không phải A Thác đột nhiên đem hắn phá tan, một đao này tỷ lệ lớn chính là ghim vào hắn trán. Thảo. Hạ Húc cũng là bị cái này chợt tập kích người đổ mồ hôi lạnh. Hạ Quốc lúc nào vậy nguy hiểm như vậy? Gọi điện thoại công phù sai điểm ném mạng nhỏ. Trong lòng cuồng hô, cũng may Lạc Thúc cái này nửa tháng đến nay đặc huấn hiệu quả rất cao. Lúc lâm nguy hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, nhanh chân trực tiếp một cái đánh ra trước lăn lộn trốn đến một tòa nhà lầu vách tường góc khuất. A Thác, lên! Xác định vừa rồi kia phương vị phi đao loại hình công kích từ xa hẳn là không biện pháp đánh trúng bản thân về sau, Hạ Húc ra lệnh một tiếng, A Thác lập tức liền xông ra ngoài. Ánh trăng trong ngần chiếu rọi dưới bầu trời đêm, lấp lánh lên một đạo màu da cam thiểm điện. Trải qua nửa tháng cường hóa thân thể, A Thác sinh mệnh tầng cấp tuy nói vẫn không thể nào đạt tới cấp 2 nhưng tố chất thân thể kỳ thật đã dần dần hướng tới khoa trương. chỉ là bây giờ không có tốt khảo thí phương thức cùng phát huy không gian mới sơn thủy không hiện. Giờ phút này chủ nhân bị tập kích nó cùng nộ bộc phát, một nháy mắt tốc độ quả thực như điện chớp, mà lại cũng không phải là đi đường thẳng, các loại biến hướng cùng mượn nhờ công sự che chắn yểm hộ, liên miên tránh thoát hai thanh phi đao về sau, chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể nhảy lên, tại một tòa nhà lầu tường ngoài bên trên nghiêng đạp một cái, mượn lực trực tiếp nhào tới lầu hai ban công. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng bầu trời đêm. A Thác, đừng lãng phí thời gian, giết hắn. Dù sao cũng là huấn luyện chó nghiệp vụ, A Thác đệ nhất mục tiêu công kích theo thói quen nhắm ngay kẻ tập kích cánh tay. Trong đầu lọc qua các loại bản thân gặp tập kích khả năng nguyên nhân, Hạ Húc không lo được cái gọi là nhân từ cùng hậu quả, trực tiếp hạ một cái tàn nhẫn mệnh lệnh. Đại khái là bởi vì trực tiếp gặp qua người bắt cóc cùng người sói chết đi, lại hoặc là bởi vì chỉ là miệng nhẹ nhàng một câu mà không phải tự mình động thủ, làm ra quyết định này cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Cái này dùng phi đao khoảng cách gần uy lực sợ rằng so súng ống cũng sẽ không sai. Cho dù có chênh lệch, đối với người bình thường mà nói cũng không có khác nhau chút nào, vừa mới nếu không phải A Thác giúp hắn trốn tránh hắn hiện tại đã nằm trên đất. Mà lại, kẻ tập kích rất có thể không chỉ một người, loại thời điểm này còn nhân từ do dự, cuối cùng chết rất có thể sẽ còn là hắn. Chương 88, tập kích, hạ. Nơi này đã là hắn thuê lại trong cư xá, thậm chí bên trong hắn và Lạc Hồng Vân ở lầu dân cư cũng không còn bao xa khoảng cách. Mình ở loại địa phương này sẽ bị tập kích. Hạ Húc trước đó không hề nghĩ ngợi qua. Nơi này đối với hắn mà nói một mực là tương đương với an toàn đại bản doanh bình thường tồn tại, Lạc Hồng Vân như không tất yếu cơ bản đều ở đây nhà bồi nữ nhi, gần nhất căn bản không thế nào ra ngoài. Có vị này binh vương tồn tại, bình thường mà nói có người dám ở bên này mai phục hoặc hành hung chỉ sợ sớm đã bị đánh được xương sọ gãy xương. Mà bây giờ sự thật chính là quả thật có người ở đây công kích hắn. Mà lại Lạc Thúc một mực không có xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể nói rõ xảy ra đại vấn đề. Hoặc là lần trước nhóm người kia ngóc đầu trở lại dẫn tới Lạc Hồng Vân ra ngoài, hoặc là chính là ngay cả Lạc Hồng Vân vậy tao ngộ tập kích cái ngoài ý muốn. Cái này tập kích ta người tỷ lệ lớn chính là Dạ Kiêu kịch bản bên trong những người kia. Hạ Húc ép buộc bản thân tiếp tục duy trì tỉnh táo. Có thể để cho hắn lọc vào liên lụy vào loại này tập kích bên trong cũng chỉ có mấy cái khả năng, hoặc là thợ săn kịch bản. Hoặc là chính là lấy Lạc Thúc làm nhân vật chính lại còn tại đang tiến hành Dạ Kiêu siêu não, vậy sơ sơ có khả năng, hắn để gờ răng điều tra Catherine hành vi đồng dạng khả năng gây nên phản ứng dây chuyền, nhưng cái này xác suất rất thấp, coi như thật có cũng không nên tới nhanh như vậy. Nếu như là Dạ Kiêu kịch bản bên trong nhóm người kia ngóc đầu trở lại, vậy lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến, tất nhiên sẽ không chỉ có dùng phi đao đánh lén hắn cái này một cái. Đây cũng là hắn suy đoán hẳn là còn có những người khác nguyên nhân một trong. Lạc Thúc lần trước nói diệt đi bọn hắn tại tinh thành trụ sở. Nói cách khác đây là kẻ sau màn trả thù. Kia Lạc Thúc đâu? Không ở, vẫn là. Hạ Húc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lầu dân cư. Gầu. Khi hắn suy tư như thế một sát na công phu, A Thác đã từ trên ban công một lần nữa nhảy xuống, thật nhanh đi tới bên cạnh hắn. Thần sắc cảnh giác quét mắt bốn phía. Lầu hai trên ban công đã không có âm thanh truyền đến. Đại khái là A Thác nghe hiểu hắn đi. Đi. Yên lặng chờ hai giây, không tiếp tục nhìn thấy người lộ diện, A Thác cũng không có cái khác phản ứng, Hạ Húc thận trọng từ lầu dân cư đằng sau đường vòng, hướng mình và Lạc Hồng Vân phòng ở đi đến. Nhất định phải trở về nhìn xem. Nếu như Lạc Hồng Vân ở nhà lại không có việc gì, vậy hắn bên người chính là chỗ an toàn nhất. Nếu như xảy ra vấn đề rồi, hắn vậy hy vọng có thể tiến hành một điểm đủ khả năng chi viện, đồng thời thời gian này điểm Louis rất có thể ở nhà, hiện tại cũng không biết thế nào. Nếu như là dựa theo Dạ Kiêu nguyên kịch bản lời nói Lạc Hồng Vân cái này nhân vật chính đương nhiên sẽ không có chuyện gì, có thể hiện nay có cái hắn cái này nho nhỏ hồ điệp kích động cánh, hết thảy liền đều không phải như vậy xác định. Lạc Thúc đối với hắn như thế nào hắn vẫn lòng biết rõ. Hắn mặc dù khá là cẩn thận tiết mệnh, nhưng có một số việc lại không thể làm như không thấy. Cũng may, một đường hữu kinh vô hiểm, vẫn chưa lại có cái gì tập kích hoặc người nào nhảy ra. Đây là... Đi tới Lạc Hồng Vân cửa phòng, Hà Húc chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, một màn trước mắt vậy xác thực nhìn thấy mà giật mình. Lạc Hồng Vân hợp kim nhôm cửa chống trộm đều bị sự vật nào đó cho bạo lực tháo dỡ xuống dưới, nửa khúc trên còn bị làm cho lõm uống công. Đi vào trong, bên trong đã thành tường đổ, bàn trà, ghế sofa, cái bàn, tivi, các loại đồ dùng trong nhà đều bị lật tung đập nát. Trên sàn nhà cũng là đầy đất mảnh vụn, nghiễm nhiên đã bị hủy được không còn hình dáng. Gâu! Gâu gâu gâu! Theo sát tại Hạ Húc bên cạnh A Thác bỗng nhiên nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng, sau đó trực tiếp xông vào trong đó, ngửa đầu hướng về phía trần nhà sủ gọi. A Thác, thứ gì? Hạ Húc dừng một chút, sau đó đi đến A Thác bên cạnh đứng vững. Dù sao cũng là cái kiểu cũ lầu dân cư, cái này phòng vệ sinh cũng coi như trải đầy phong sương, ngồi cầu thêm tắm rửa lưỡng dụng, phía trên một loại nào đó tắm vật liệu treo đỉnh, còn trang cái này dùng cho chiếu sáng thông gió sưởi ấm, tắm bá. Bất kể là gian chịu tội huấn luyện vẫn là trí thông minh, A Thác cũng không thể vô duyên vô cớ gọi bậy, bởi vậy trong này nhất định là có vấn đề. Hà Húc tỉ mỉ xem xét cùng lắng nghe, quả nhiên mơ hồ nghe được một điểm tích tích tác tác, xấp xỉ vải vóc ma sát nhỏ bé tiếng vang, treo trần địa phương cách tắm vật liệu tựa hồ cũng có tháo dỡ vết tích. Louis, là ngươi sao? Hà Húc có chút suy đoán, lên tiếng thử dò xét nói. Loại này treo trần trang tắm bá kết cấu có rất nhiều sẽ tạo thành một cái đại không khang, dung nạp người trưởng thành không đủ, nhưng nằm sắp đi vào một cái tiểu la lị vẫn là có khả năng. Quả nhiên, nghe tới Hạ Húc thanh âm sau trên đỉnh thưa thớt thanh âm càng thêm mãnh liệt, một cái hình vuông tắm vật liệu bị dịch chuyển khỏi một cái khe hở. Ca ca. Louis nhô ra cái đầu nhỏ, tinh xảo mang trên mặt im ắng chảy xuôi nước mắt, thanh âm đã là kinh hỉ lại dẫn giọng nghẹn ngào. Ngày bình thường Louis rất hiểu chuyện, thậm chí có thể nói là vô cùng kiên cường, ngày bình thường đi theo hắn cùng Lạc Hồng Vân hai cái người bộc tuệ sinh hoạt thậm chí huấn luyện, và va chạm chạm căn bản tránh không được, Hạ Húc nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng khóc qua. Nhưng lại thế nào hiểu chuyện cũng chỉ là một mấy tuổi lớn tiểu nữ hài. Dưới mắt tình huống này hiển nhiên vượt qua nàng phạm vi chịu đựng. Đừng sợ, Louis, ta ở đây, ngươi an toàn, an toàn. Hạ Húc đau lòng cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm xuống, đưa nàng đầu tựa ở trên bả vai mình, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng trấn an lấy. Ca ca, ta không sao, ngươi có thể đi giúp ta một chút ba ba sao? Khóc thúc thích một lát, tóc vàng tiểu la liền ngẩng đầu lên, một lần nữa chảy xuôi qua một lần nước mắt phối hợp thời khắc này lời nói càng thêm làm cho lòng người sinh thương tiếc. Louis, có thế trước cùng ta nói chuyện gì xảy ra sao? Hạ Húc nghe xong Louis lại muốn bản thân đi trợ giúp Lạc Hồng Vân. Lập tức minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, không lo được lại an ủi nàng, trực tiếp hỏi nổi lên chính đề. Louis vội vàng nói, người một nhóm người tập kích nơi này, ba ba sớm phát hiện đem ta giấu vào vừa mới cái chỗ kia, sau đó bọn hắn liền đánh lên. Sau đó thì sao? Ba ba của ngươi cũng không đánh qua đối phương sao? Bọn hắn rất nhiều người. Hạ Húc truy vấn. Ba ba để cho ta giấu kỹ đừng lên tiếng, ta không dám nhìn, chỉ có thể nghe tới thanh âm, tự như là bên trong có cái khí lực rất lớn người xấu. Louis khuôn mặt nhỏ xoắn suýt hồi đáp. Lực lượng rất lớn người xấu. Hạ Húc trong lòng nhất thời có chút minh bạch. Dạ Kiêu là một kịch bản hiển nhiên khả năng không lớn để nhân vật chính một đường vô địch quét ngang, nhất định là cần chế tạo kịch bản chập trùng tiết tấu. Cái này liền mang ý nghĩa kịch bản bên trong tất nhiên có thể cùng Lạc Thúc địch nổi tồn tại. Mà bây giờ rất hiển nhiên, cái này nên tính là bốt vai diễn tới trả thù. Cái này dạng, Louis, nơi này không thể đợi, ta trước dẫn ngươi đi trong nhà của ta giấu kỹ, sau đó ta liền đi báo cảnh cùng chi viện ba ba của ngươi. Hạ Húc một bên trấn an, một bên sẽ phòng ốc của mình bên kia. Trong nhà của hắn ngược lại là không có gặp cái gì tập kích. Đem Louis ở bên trong giấu kỹ, hắn vậy đem trân tàng đã lâu, miêu đao phòng đâm phục chờ trang bị cùng gờ răng lưu lại cái kia thanh phục hợp cung đem ra. Báo cảnh nhất định là muốn báo, nhưng cần bao dài xuất cảnh thời gian là cái vấn đề. Chương 89, duy chiến mà thôi. Hiêu chết rồi. Nơi này còn có những địch nhân khác. Đáng chết. Đừng quản tên ngu xuẩn kia, trước tìm nhiệm vụ mục tiêu, chờ sau đó khả năng thì có chấp pháp nhân viên đến rồi, chúng ta trong tay cũng không có vũ khí hạng nặng. Võ trang đầy đủ Hạ Húc cũng còn chưa kịp đi ra ngoài, liền gặp được bốn cái mặt màu đen chiến thuật áo lót ngoại quốc người đi về phía bên này. Tại bốn người phía trước còn xô đẩy một người, một cái có chút lão thái trung niên bác gái. Thảo. Nhìn thấy bị bức hiếp lấy đi, rõ ràng thẳng tắp hướng phía bên mình đi tới trung niên bác gái. Vừa nghe tới thanh âm từ đã không còn thấu kính mắt mèo lỗ nhắm vào liếc mắt Hạ Húc cũng không cho phép thầm mắng lên tiếng. Tính sai hàng xóm cái này một vụ. Hắn ở cái tiểu khu này mặc dù vào ở suất không cao nhưng vẫn là có một ít hộ gia đình, trong đó trong vòng người già làm chủ. Những kẻ tập kích này tự nhiên không có khả năng đem trong khu cư xá người toàn giết, sở dĩ đại bộ phận hộ gia đình chắc là bị dọa đến trốn ở trong nhà lại hoặc là không có đụng vào. Bọn hắn đánh kỳ thật chính là cái thời gian sai, kế hoạch cùng mục tiêu minh xác đến tập kích Lạc Hồng Vân hoặc tiếp tục bắt cóc Louis. Bình thường chờ ngành chấp pháp người đi tới khẳng định đã sớm rút lui. Những người này triển khai hành động hẳn không có bao lâu, chỉ là hắn vừa vặn vào lúc này trở về, xem như một đầu đụng phải trên họng súng. Mục tiêu của bọn hắn vẫn là Louis. Hạ Húc toàn bộ thân thể đều căng thẳng lên. Dựa theo Louis thuyết pháp, Lạc Thúc là sớm phát giác cái gì mới đưa nàng giấu vào phòng vệ sinh trần nhà tường kết, sau đó đại khái là lo lắng ngộ thương đến Louis sở dĩ đem những người này dẫn đi địa phương khác. Lạc Thúc bây giờ là tình huống như thế nào còn không biết, nhưng hắn trước đó để A Thác đánh giết phi đao kẻ đánh lén sau vẫn chưa ngay lập tức lọt vào những người khác công kích. Sở dĩ vừa rồi lưu tại cư xá tỷ lệ lớn chỉ có cái kia phi đao nam, những người này là truy sát Lạc Thúc vòng trở lại. Có thể là chia binh trở về một nhóm người, cũng có thể là từ bỏ truy sát Lạc Thúc, thậm chí ác liệt nhất tình huống, Lạc Thúc đã ra khỏi ngoài ý muốn. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, đã còn vòng trở lại tìm cái gọi là mục tiêu, vậy liền chỉ có thể là bị Lạc Thúc giấu đi Louis. Bọn này ngoại quốc người có lẽ không rõ ràng, nhưng chung quanh hàng xóm thế nhưng là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn và Lạc Hồng Vân một đám rèn luyện, tự nhiên tin tưởng quan hệ giữa bọn họ. Thậm chí nói không chừng hắn vừa rồi ôm Louis trở về một màn kia đều bị trốn ở trong phòng hàng xóm để ở trong mắt, tùy tiện bắt đến một cái tiến hành ép hỏi chính là dẫn đường đảng. Bốn người này chính là bị vị này trung niên bác gái dẫn thẳng tắp hướng trong nhà hắn tới, mà lại không biết là trùng hợp hãy tìm những người khác uy hiếp hỏi thăm một chút, người này đúng là hắn chủ thuê nhà, ở tại nơi này cái cư xá cuối cùng nhất một cái khác tòa nhà bên trong. Liền. Chính là chỗ này. Trung niên bác gái run run rẩy rẩy đi tới Hạ Húc cửa trong thang lầu, bờ môi phát run đưa ra một nhóm lớn chìa khóa, cái này. Đây là chìa khóa, đừng giết ta, đừng giết ta. Phốc phốc. Đáp lại nàng là bôi qua cái cổ một thanh móng vuốt đao. Keng lang. Máu tươi bắn tung tóe, con người khuếch tán, xiên một nhóm lớn kim loại chìa khóa rơi xuống trên mặt đất. Một màn này cũng làm cho Hạ Húc bỏ qua sở hữu may mắn. Hắn ngừng thở, chậm rãi cầm lấy gờ răng lưu lại cái kia thanh phục hợp cung, loan cung, cài tên, mũi tên nhắm ngay mắt mèo. Cửa phòng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mắt mèo bộ phận thấu kính đã không biết rơi đi đâu, hiện tại chính là một cái trống rỗng. Ngoài cửa bốn người, một người vừa dùng móng vuốt đao lau chủ thuê nhà cổ. Một người xoay người lại nhặt chìa khóa. Hai người khác một cái cảnh giới, một cái dạo bước đến cửa phòng. Nhìn thấy mắt mèo lỗ thủng sau theo thói quen thăm dò xích lại gần nhìn lại. Một cái chống phản quang bén nhọn kim loại vật đập vào mi mắt. Con ngươi của hắn vậy đột nhiên rút thành cây kim bình thường. FUC. Tránh né động tác không có thể làm ra, phúc cũng không thể xuất khẩu, bén nhọn kim loại vật liền đã kích xạ ra tới. Mũi tên rời dây cung, chớp mắt vào mắt, sau đó. Phanh. Đâm vào hốc mắt kim loại mũi tên bỗng nhiên nổ tung thành một đóa kim loại hoa cúc, đầu người nọ sọ cũng theo đó bể tan tành không còn hình dáng. Cốc đây chính là gờ răng dùng để săn giết người sói mũi tên. Ở nơi này cơ hồ là gián não người môn xạ kích tình cảnh bên dưới căn bản không có người có thể sống mệnh. Thế nhưng chỉ thế thôi. Phúc, địch tập. Hẳn là đánh giết hiêu cái kia. Ngoài cửa còn dư lại ba cái giặc cướp phản ứng nhanh đến mức kinh người. Nháy mắt liền lách mình trốn được cửa phòng hai bên. Chỉ có thể thông qua mắt mèo quan sát cùng xạ kích Hạ Húc tại lúc này mất đi tầm mắt cùng thủ đoạn công kích. Cạch. Nhỏ bé, quen thuộc mà xa lạ cùng cục âm thanh mơ hồ truyền vào trong tai, Hạ Húc tâm vậy chìm đến đáy cốc. Cái này rất có thể là súng ống lên đạn hoặc là đổi đạn thanh âm. Trong tay bọn họ có súng. Nghĩ đến cũng là, lại không phải toàn trí toàn năng thiên hạ đại đồng, súng ống quản chế được lại nghiêm ngặt cũng khó tránh khỏi có người bí quá hóa liều. Mà đám người này có tổ chức có mục đích hành động, đặc biệt tới trả thù Lạc Hồng Vân cái này đã biết địch nhân, lại thế nào khả năng không làm chuẩn bị. Ngoài cửa ba người, súng ống lên đạn, lẫn nhau đánh lấy chiến thuật thủ thế, cầm chìa khóa người da đen kia ngồi xổm đến gần rồi cửa phòng lỗ khóa. Giờ khắc này trở nên phá lệ tĩnh mịch. Tích tích tác tác chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm rõ ràng truyền vào song phương trong tai. Trừ tự thân tiếng hít thở bên ngoài, bên tai tự hồ vậy chỉ còn lại có như thế một loại thanh âm. Cũng may vừa mới chủ thuê nhà cầm trong tay chính là một nhóm lớn chìa khóa, vốn là lấy ra hạ hút gian phòng kia một chuỗi đưa tới, nhưng lại bởi vì rớt xuống đất đã vô pháp phân chia, chỉ có thể từng mảnh nếm thử. Tĩnh mịch trong hoàn cảnh bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Hạ hút thở mạnh cũng không dám, trong đầu điên cuồng suy tư đối sách. Có thể chạy sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nhân gia đều đã ngăn ở cửa nhà, cửa sổ cài đặt hợp kim nhôm, cái đồ chơi này đối Lạc Hồng Vân tới nói tự nhiên như là không có tác dụng, nhưng đối với hắn mà nói không khác kiên cố cửa nhà lao. Coi như thật có thể ra ngoài, bản thân thể năng thật có thể chạy thắng những này chuyên nghiệp giặc cướp hoặc là lính đánh thuê sao? Có thể mang theo Louis một đợt sao? Hiển nhiên, cái này cũng không thể. Nếu như thế, duy chiến mà thôi. Ai muốn để cho ta chết trước lại thế nào cũng muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thịt. Cẩn thận tiết mệnh cũng không đại biểu cho sợ, nên không thèm đếm xỉa thời điểm hạ hút vậy thông suốt được ra ngoài. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, thay trận địa sẵn sàng A Thác giải khai dẫn dắt cẩu dây thừng để phòng chờ một lúc vướng bận ảnh hưởng phát huy, sau đó buông xuống phục hợp cung. Bản thân lái xe bên cửa mặt đứng vững, chậm rãi rút ra miêu đao. Mặc dù đã may mắn qua vô số lần, nhưng giờ phút này hắn vẫn không khỏi lần nữa may mắn Lạc Thúc đối với hắn tiến hành cái gọi là né tránh huấn luyện. Lâm Nguy phía dưới giữ vững tỉnh táo, nghe đơn giản, lại là đại đa số người tại nguy cơ thì cần nhất nhưng cũng nhất không làm được sự tình. Giờ phút này hắn nhưng có thể tại đại nguy cơ đại khủng bố trước mặt bảo trì lại tỉnh táo. Não hải thời khắc suy tư phá cục cùng cầu sinh khả năng. Ngoài cửa ba người, trên tay có thương, kéo dài khoảng cách so hỏa lực nói tuyệt đối bị ép tới ngay cả đầu đều bốc lên không được, sở dĩ rút lui trước thối lui đến phòng ngủ cái này một tuyển hạng trực tiếp bài trừ. Loan cung bắn tên, cửa sau khi được mở ra hắn nhiều nhất chỉ có bắn một tiễn cơ hội, cho ăn bể bụng lại đánh chết một người, A Thác xong đi lên có lẽ cũng có thể ứng phó một người. Nhưng này cũng chỉ là cũng không có cái gì trứng dùng. Cuối cùng còn dư lại cái kia có thể đem hắn bắn thành cái sàn, hắn căn bản không có cơ hội lại xạ kích. Thậm chí cầm cung cũng không còn biện pháp ngay lập tức sử dụng cái khác phương thức công kích. Sở dĩ phục hợp cung cũng không thể dùng. Hắn cần một loại nào đó có thể ở cửa sau khi được mở ra có thể thuấn sát ba người, ít nhất hai người phương thức. Chương 90, chém. Lấy bả vai đeo đao, phần eo phát lực. Chậm rãi nâng đao hoành đến sau vai, Hạ Húc điều chỉnh hô hấp, áp chế điên cuồng phanh phanh khiêu động trái tim, trong đầu không ngừng mô phỏng lấy tiếp xuống xuất đao phương thức cùng Lạc Thúc dạy bảo. Két. Không biết qua bao lâu. Có lẽ chỉ là vài giây. Có lẽ là mấy phút. Nhưng đối với Hạ Húc mà nói lại rất dài như là đi qua chân chính mấy giờ. Có người nói. Làm người ta sợ hãi nhất cũng không phải là tử vong bản thân, mà là chờ đợi tử vong, bất lực trơ mắt nhìn xem đi vào tử vong quá trình. Dưới mắt tình huống này cách chờ chết cũng kém không có bao nhiêu. Đồng thời lời này đổi thành nguy cơ cũng là cùng một cái đạo lý. Nếu thật sự sắp chết đến nơi đơn giản là hai mắt nhắm lại, nhưng không thể làm gì chờ đợi lại là cực hạn dày vò. Cuối cùng, cửa phòng trong lỗ khóa truyền đến két tháp một tiếng. Ở nơi này tĩnh mịch bầu không khí bên trong phá lệ bắt mắt. Chìa khóa đúng rồi. Nàng này động lỗ khóa thanh âm liền như là trăm mét bắn vọt thì phát súng lệnh, cũng là nhóm lửa thùng thuốc nổ viên kia hỏa tinh. Phanh. Cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài. Nhưng ngay lập tức cũng không có người xông tới. Dán bên cạnh tường Hạ Húc cũng ở đây điều kiện chuẩn bị bắn vung đao xúc động bên trong chấn động một cái thân thể. Cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Song phương dừng một lát, cũng là sau cùng một lát giằng co. Phanh phanh phanh phanh. Ngoài cửa mở cửa sau ngay lập tức lại ẩn núp đến bức tường hai bên, ba cái người da trắng bỗng nhiên lách mình mà ra, giơ súng đối Hạ Húc gian phòng bên trong một trận liên xạ. Viên đạn kích xạ, tại mặt đất vậy trên vách tường đánh ra mấp mô trống rỗng, xi măng cùng màu trắng loại sơn lót tường da ào ào nổ tung bắn tung tóe. Cũng may Hạ Húc là dựa vào lấy cửa bên cạnh vách tường đứng thẳng, cái này vòng súng ngắn bắn phá cũng không có góc độ có thể xạ kích đến hắn. Gò. Mặc chiến thuật áo lót ba cái giặc cướp nghiêm chỉnh huấn luyện. Hoàn thành hỏa lực sau khi áp chế cấp tốc đột nhập, một người phụ trách một cái phương hướng. Cùng lúc đó, Hạ Húc vậy đột nhiên bạo khởi. Hoành đao phía sau cổ, lấy móc treo đao, phần eo phát lực. Quay thân, chém ngang. Một đạo sáng như tuyết đao quang chiếm cứ đầy ba cái phỉ đồ tầm mắt. Lúc này miêu đao chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Nếu là chủy thủ loại hình hắn hiện tại tuyệt đối không có tư bản cùng những này chuyên nghiệp giặc cướp sát người vật lộn, càng không biện pháp một kích trí mạng. Nhưng miêu đao khác biệt, dài đến 1m6 lại cực độ thích hợp vung chặt, cho dù là tùy tiện một người bình thường cầm cũng có thể nhẹ nhõm cắt chém cơ thể người một đao trí mạng. Mà lại chủ yếu nhất là chiều dài đủ dài, đem cùng nhau từ cổng đột kích tiến vào ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phốc phốc. Phốc phốc. Nguy cơ sinh tử lặn xuống lực bộc phát, trong đầu mô phỏng vô số lần một đao thuận lợi đem Lạc Thúc dạy bảo kỹ xảo phát lực dung nhập trong đó, dễ như trở bàn tay xẹt qua hai tên phỉ đồ cái cổ, mở ra vết cắt nhất trí trơn nhẵn khe, xương cột sống lờ mờ có thể thấy được. Đáng tiếc chung quy là kinh nghiệm không đủ, không xây toàn công. Ken. Thân đao phần sau đoạn mắt thấy sắp chém trúng người cuối cùng, lại gặm đến vách tường chỗ ngoặt biên giới. Im bặt mà dừng. Sống sót sau tai nạn một tên sau cùng giặc cướp trên mặt hoảng sợ dần dần biến thành nhe răng cười. Đang chuẩn bị nâng lên thương. À. Một đạo màu vàng nhanh chóng ảnh đột nhiên thoát ra, phi thân lên, mang theo bén nhọn răng nhọn cùng nước bọt miệng thú gắt gao cắn cổ của hắn. Xoẹt. À thác toàn bộ thân thể đều treo ở giữa không trung, thân thể lắc lư hai lần, cắn giặc cướp yết hầu miệng giận dữ phát lực, sinh sinh gặm tiếp theo khối lớn xen lẫn hình ống vật huyết nhục. Đông. A Thác thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, mà cái sau thì không thể tin che cổ của mình. Đáng tiếc như thế nhưng cũng ngăn không được huyết dịch bắn tung tóe cùng yết hầu lọt gió. Hắn mắt trợn tròn thẳng tắp hướng phía trước ngã quỵ, tóe lên chút ít cho bụi, đồng thời cái trán vừa vặn gặm ở Hạ Húc mũi chân trước một tấc. Hô hô hô, mắt thấy người cuối cùng bị A Thác kịp thời giải quyết, Hạ Húc nhấc đến cổ họng trái tim cuối cùng qua loa hạ xuống. Chỉ là khiêu động tần suất không chút nào không giảm, cả người cũng như cùng mệt lã bình thường kịch liệt thở hào hển. Làm tốt lắm, A Thác. Không để ý vũng máu sụi lơ đặt mông làm được trên mặt đất thở dốc một lát, Hạ Húc mới rốt cục tỉnh táo lại, cảm kích cùng tán dương kéo qua A Thác đầu cho một trận mảnh xoa. A Ách, trước đó tinh thần căng cứng phía dưới không lo được buồn nôn, hắn giờ phút này mới cảm giác được buồn nôn cùng khó chịu. Ta. Cái này liền giết chết được mấy người. Nhìn xem thi thể đầy đất, Hạ Húc có chút hoảng hốt, thậm chí có điểm cảm giác không chân thực. Bất kể là kiếp trước kiếp này, hắn đều cũng chỉ là một an phận thủ thường dân chúng bình thường mà thôi, chỗ nào trải qua loại này chân chính gió tanh mưa máu sinh hoạt. Cho dù là trước người sói cùng chết ở Lạc Hồng Vân trong tay những người kia, so với giờ phút này tự mình động thủ mà nói cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Ca ca, ngươi còn tốt chứ? Có phải là bị thương? Trước đó bị Hạ Húc giấu vào phòng ngủ, Louis lặng lẽ lộ ra cái đầu nhỏ. Không nên nhìn, sẽ gian phòng đi, ta không sao. Hạ Húc tranh thủ thời gian đứng dậy, chặn lại rồi Louis nhìn về phía thi thể ánh mắt, đến gần cong xuống eo cuối người nói, ta đi giúp ngươi ba ba, ngươi trốn đến phòng ngủ trong ngăn tủ, không cho phép lại chạy ra tới, cũng không cho lên tiếng, rõ chưa? Tốt, ta sẽ nghe lời, ca ca, ngươi trên mặt ô uế. Louis nhón chân lên, dùng ống tay áo xoa xoa Hạ Húc trên gương mặt bắn tung tóe đến mấy điểm vết máu. Mềm mại ấm áp tay nhỏ mơn trớn gương mặt. Hạ Húc đột nhiên cảm giác được giết người cái gì cũng không còn như vậy khó chịu. Những này vốn chính là cùng hung cực ác ngoại cảnh giặc cướp, lại còn mưu toan bắt cóc Louis đáng yêu như vậy tiểu la lị, quả thực chết chưa hết tội. Nhớ được nghe lời, giấu kỹ. Hạ Húc sờ sờ Louis. Đưa nàng một lần nữa giấu vào phòng ngủ một cái tủ treo quần áo bên trong, có đem cửa ra vào thi thể dời ra ngoài, sau đó mới võ trang đầy đủ dẫn A Thác đi ra ngoài tìm kiếm Lạc Hồng Vân. Hắn cũng không biết Lạc Hồng Vân cùng những người tập kích kia đi nơi nào, bất quá nếu là tại trong khu cư xá phát sinh xung đột kia nghĩ đến cũng sẽ không chạy quá xa. A Thác, lại đến ngươi phát huy lúc, lần này ngươi là nhân vật chính. Hạ Húc ngồi xổm người xuống vỗ vỗ A Thác đầu chó, hỗ trợ tìm một cái Lạc Thúc. A Thác vậy thường xuyên cùng Lạc Hồng Vân chạm mặt, đối Lạc Hồng Vân mùi trên người tự nhiên là ký ức khắc sâu. Nghe hiểu Hạ Húc nói sau, A Thác lập tức dẫn Hạ Húc trở về đã bị phá hủy được không còn hình dáng Lạc Hồng Vân nhà, có thuận vỡ vụn cửa sổ một đường hướng phía trước truy tung mà đi. Bọn hắn ở mảnh này cư xá phụ cận khu vực so ra mà nói vẫn tương đối vắng vẻ, có thể dựng lên sân chơi loại hình cỡ lớn sân bãi thiết bị khu vực tự nhiên là có thể nghĩ. Trước kia có lẽ coi là sân chơi có thể mang theo phụ cận phát triển, nhưng trên thực tế nhưng vẫn cũng không có cái gì khí sắc, nhiều lắm là trong sân chơi bộ cùng ngoại vi một vòng có du khách vào xem, xa hơn chung quanh đi liền một mảnh thảm đạm. Không có phát triển kết quả chính là tạo cho chung quanh thưa thớt người ở cùng một khắp nơi nhà bỏ hoang chưa thi công xong cùng để đó không dùng cư xá, có nhiều chỗ tạo thành một chút tiểu thương vòng, có nhiều chỗ lại trống trải được giống như một tòa quỷ thành. Đi theo A Thác một đường hướng phía trước, không bao lâu Hạ Húc liền bị mang vào một mảnh nhà bỏ hoang chưa thi công xong phế tích. Đương nhiên, nói là phế tích, kỳ thật chỉnh thể đều cơ bản đã kiến tạo được rồi, chỉ bất quá như cũ bảo lưu lấy xi măng phôi thêm tứ phía gió lù bộ dáng. Mặt đất khắp nơi đều là kiến trúc phế liệu cùng rác rưởi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.